Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 276 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 276 của bộ truyện này. Giọng bữa hôm nay hơi bị khàn, có lẽ là đọc thời lượng ngắn một chút, các bạn thông cảm nha. Nhân Đạo Đại Thánh tập 276. Sở dĩ phân thân có thể tồn tại như người sống không có một chút sơ hở là bởi vì một đoạn rễ cây của Thiên Phú Thụ đã mang đi một phần nội tình của bản thể lục diệp, bao gồm khí huyết, linh lực và lực lượng thần hồn. Đương nhiên, lục diệp có thể khôi phục lại bộ phận đã mang đi này vào bất cứ lúc nào, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với thực lực của mình. Một vị tu sĩ thần hải cảnh tầng 9 thiêu đốt thần hồn của bản thân trong tuyệt cảnh khủng bố ra sao? Thần hồn trùng kích to lớn, lúc này đã chôn vùi một bộ phận thần hồn của phân thân. Điều này khiến Lục Diệp trực tiếp mất đi liên hệ với phân thân, cũng không cảm giác được sự tồn tại của lực lượng thần hồn bên phía phân thân. Âm thầm may mắn phân thân hấp dẫn cừu hận của Dư Hoa Cẩn. Nếu không, một đạo bí thuật này hướng về mình, cho dù có trấn hồn tháp thủ hộ thần hải, thì e rằng thần hồn cũng phải rung chuyển. Nói không chừng, thần hải cũng bị xé nứt. Tình huống bây giờ là lực lượng thần hồn của phân thân bị chôn vùi, nhưng mà không có biến mất. Dù sao, rễ cây của Thiên Phú Thụ vẫn còn, khí huyết và linh lực của phân thân cũng còn. Đối với Lục Diệp mà nói, chỉ cần bổ sung một chút lực lượng thần hồn của phân thân là được, không phải chuyện gì quá phiền phức. Lâm Nguyệt lại không hay biết những chuyện này, thấy Lý Thái Bạch té xỉu thì không khỏi kinh hãi. Thái Bạch sư đệ! Giọng nói này truyền vào trong tai Dư Hoa Cẩn vào lúc sinh cơ cuối cùng tiêu tan, trên mặt của nàng ta lộ ra một nụ cười. Dù như thế nào, nàng ta cũng coi như là đã báo thù cho cháu của mình rồi, không có lỗ. Ngọn lửa màu trắng thiêu đốt thần hồn biến mất, Niệm Nguyệt Tiên rút đoạn kiếm Liễu Tự ra, thi thể Dư Hoa Cẩn mềm nhũn ngã xuống. Nàng không quan tâm đến sự hỗn loạn bên phía Lý Thái Bạch. Theo nàng thấy, Lý Thái Bạch là người của Vạn Ma Lĩnh, sinh tử có quan hệ gì đối với nàng đâu. Nàng tới đây chỉ là vì bảo vệ Lục Diệp mà thôi. Bây giờ giết Dư Hoa Cẩn rồi, uy hiếp lớn nhất đã không còn, nhiệm vụ coi như đã hoàn thành. Cầm lấy đoạn kiếm Liễu Tự, dương mắt nhìn về Dư Đại Vi trước mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Dư Đại Vi không dám lộn xộn, dáng vẻ lúng túng. Phân thân bên kia được lực lượng thần hồn bản thể truyền vào, lập tức mở to mắt. Lâm Nguyệt khẩn trương tiến lên, ân cần hỏi thăm. Thái Bạch sư đệ, ngươi có làm sao không? Thần hồn ngươi có bị thương hay không? Nàng cũng nhìn ra chỗ hung hiểm của đạo bí thuật cuối cùng của Dư Hoa Cẩn. Theo đạo lý mà nói, Lý Thái Bạch đột nhiên bị tập kích, nhất định không có gì tốt. Nhưng bây giờ xem ra, hình như không có trở ngại. Phần thân lắc đầu. Thần hồn không có việc gì, khiến sư tỷ lo lắng rồi. Lâm Nguyệt nói, ngươi kiểm tra cẩn thận một chút, đừng để lại tai họa ngầm. Tuy phân thân biết không cần kiểm tra gì, nhưng mà vẫn làm theo lời nàng. Lục Diệp chỉ đứng một bên im lặng không nói. Giọng nói của Dư Đại Vi bỗng truyền tới từ cách đó không xa. Lục Nhất Diệp, nhìn sang đây. Lục Diệp nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy nàng đang đứng trên trận pháp truyền tống, mắt to trừng mắt nhỏ với Niệm Nguyệt Tiên. Nhưng biểu cảm của hai người lại hoàn toàn khác biệt. Trên mặt Niệm Nguyệt Tiên tràn đầy vẻ đánh giá, Dư Đại Vi lại căng thẳng như gặp phải đại địch. Nếu là một quỷ tu tầm thường, tất nhiên không đủ để đe dọa Dư Đại Vi. Mọi người đều biết năng lực chém giết của quỷ tu ở mặt chính diện đều kém hơn so với phe phái khác một bậc. Cho nên dù tu vi nàng thấp hơn một tầng, chống lại một quỷ tu, bảo mệnh vẫn là không có vấn đề gì. Mấu chốt là đứng trước mặt nàng không phải là một quỷ tu bình thường. Nàng ta là Niệm Nguyệt Tiên. Ngoài trừ quỷ tu ra, nàng ta còn là một kiếm tu. Lại có một điểm, nàng ta là người kề vai chiến đấu cùng thời kỳ với Thái Sơn. Dư Đại Vi nghe Thái Sơn nói về Niệm Nguyệt Tiên không chỉ một lần. Đây tuyệt đối là một thành viên trong danh sách mạnh nhất Cửu Châu hiện giờ. Dư Đại Vi không có lòng tin có thể thắng được Niệm Nguyệt Tiên, nhất là dưới điều kiện ở khoảng cách gần như vậy. Nếu thật sự làm bậy, thân thể nhỏ yếu của pháp tu nàng không ngăn được mấy đạo phi kiếm của đối phương. Thoáng nhất đầu, nàng không ngờ sẽ đụng trúng Niệm Nguyệt Tiên ở đây. Nếu biết Niệm Nguyệt Tiên ở chỗ này, dù thế nào cũng sẽ không đáp ứng yêu cầu của Lục Diệp. Hiện nay thì tốt rồi, nàng nhận ủy thác của người ta tới giúp đỡ một chút, lại khiến bản thân mình bị hãm ở chỗ này. Nhất là ánh mắt Niệm Nguyệt Tiên nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy rất bất an, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể có một thanh lợi kiếm đâm xuống. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cầu viện Lục Diệp. Lục Diệp thấy bộ dáng này của nàng hơi buồn cười, nhưng dù sao, người ta cũng là do hắn mời tới. Hơn nữa cũng coi như là hỗ trợ, kềm chế lực chú ý của Dư Hoa Cẩn một chút, cũng không thể làm chuyện qua sông đoạn cầu. Nhất Diệp, trông nàng ta không giống người tốt lành. Có giết hay không? Niệm Nguyệt Tiên mở miệng hỏi. Dư Đại Vi nín thở, vẻ mặt khẩn trương nhìn chăm chăm Lục Diệp, sợ trong miệng hắn thốt ra một chữ giết, e rằng mình sẽ phải chết. Trong lòng oán thầm, sao trông mình là không giống người tốt chứ? Nhưng mà không dám nói ra miệng. Tuy rằng nàng ta không phải là người tốt lành gì, nhưng cũng được ta nhờ vả. Hơn nữa sau này còn có một số việc rơi vào trên người nàng ta. Niệm sư tỷ, cứ tha cho nàng một cái mạng chó đi. Lục Diệp nhẹ nhàng nói. Dư Đại Vi hung tợn nhìn hắn, hiển nhiên rất bất mãn với lời nói của hắn. Lục Diệp đã ra mặt đảm bảo, Niệm Nguyệt Tiên rốt cuộc cũng thu lại sát ý, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ cút. Dư Đại Vi như được đại xá quay đầu lao ra ngoài, mãi đến khi bay xa mới có âm thanh từ xa truyền đến. Lục Nhất Diệp, đừng có quên lời hứa của ngươi. Mùi máu tanh tràn ngập, thi thể Dư Hoa Cẩn hiện ra. Lâm Nguyệt vẫn khẩn trương bảo vệ Lý Thái Bạch ở sau lưng, ánh mắt không chớp nhìn chăm chăm Niệm Nguyệt Tiên. So với Dư Hoa Cẩn tuổi già sức yếu, Niệm Nguyệt Tiên bỗng hiện thân chắc chắn càng làm cho nàng cảm thấy khẩn trương. Nàng có thể để Lục Diệp tự do ra vào Ám Nguyệt Lâm mãi, đó là điều kiện tiên quyết để hai bên hợp tác. Hơn nữa dù nói thế nào, Lý Thái Mạch và Lục Nhất Diệp cũng có chút giao tình. Nhưng điều này không có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể tự tiện xông vào cửa ải mà nàng tỏa trấn, nhất là quỷ tu cường đại như Niệm Nguyệt Tiên. Dư Hoa Cẩn đã bị Niệm Nguyệt Tiên một kích tập sát. Nếu như nàng ta nguyện ý, thì Lâm Nguyệt cũng khó bảo toàn bản thân. Trong giây lát, Lâm Nguyệt không khỏi có chút cảm giác nguy cơ. Cũng may, nàng biết xác suất lớn là Niệm Nguyệt Tiên sẽ không tiếp tục đại khai sát giới. Giống như Vạn Ma Lĩnh muốn duy trì trạng thái yên bình yếu ớt giữa hai đại trận doanh bây giờ. Hạo Thiên Minh bên này cũng có tâm tư như thế. Sao Niệm sư tỷ lại tới nơi đây? Lục Diệp hỏi. Quan hệ giữa Niệm Nguyệt Tiên và Thủy Uyên không tệ, lại từng là trợ thủ đắc lực của Đại Sư Huynh. Cho nên, mặc dù tuổi tác có chút chênh lệch, nhưng gọi một tiếng sư tỷ vẫn không thành vấn đề. Nhất là hiện nay, Lục Diệp đã trở thành thần hải cảnh. Nhưng hắn mơ hồ có thể đoán, sở dĩ Niệm Nguyệt Tiên xuất hiện ở đây, có lẽ không phải là trùng hợp. Hiển nhiên là nàng đã nhận được tin gì, vẫn âm thầm đi theo sau Dư Hoa Cẩn. Nếu không, thời cơ xuất thủ sẽ không khéo như vậy. Là ta đi ngang qua. Niệm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng trả lời, đương nhiên nàng sẽ không nói rõ ngọn nguồn với Lục Diệp. Không cần thiết phải làm như vậy. Hiện nay Dư Hoa Cẩn đã chết, uy hiếp lớn nhất đã được giải trừ. Về sau cũng sẽ không còn người nào âm thầm nổi lên sát tâm với Lục Diệp nữa. Lục Diệp không phản bác được. Trong tiểu viện của trưởng giáo Hạo Thiên Thành, trưởng giáo và trưởng thành của Thiên Nguyên Tông ngồi đối diện nhau, mỗi người phẩm trà. Hai người ngồi ở chỗ này đã mấy canh giờ, ai cũng không mở miệng nói chuyện, ngược lại là uống mấy bình trà. Triệu Thành bỗng lộ ra ưu thương, từ từ đứng dậy. Đường huynh, chuyện lần này xong rồi, cáo từ. Trưởng giáo gật đầu không nói gì, cũng không đưa tiễn. Triệu Thành ra khỏi phòng, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy bầu trời đầy sao, bóng đêm lấp lánh. Hắn thở dài thật sâu một tiếng, thâm tình trước kia cũng chỉ là hồi ức. Có một số việc không thể nào ngăn, có một số người khuyên cũng không được, cũng không ngăn cản được. Vậy chỉ có thể phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra. Cho dù không đành lòng, cho dù cực kỳ bi ai, nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ qua. Tu vi và địa vị đến trình độ này rồi, lợi ích của tông môn đã áp đảo tình cảm cá nhân. Hắn phải tính toán cho toàn bộ Thiên Nguyên Tông, mà không thể lại là sư huynh của một ai. Hắn cũng muốn tiếp tục đi ngăn cản, chính là như lần trước hắn ra mặt, nhưng vậy cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, vị sư muội kia đã không còn vướng bận. Bây giờ chỉ còn tràn ngập oán độc thù hận. Ở trong thời kỳ này, loại chấp niệm này rất nguy hiểm. Chung quy là chọn một con đường không thể quay đầu. Ám Nguyệt lâm mãi. Niệm Nguyệt Tiên mang theo thi thể Du Hoa Cẩn rời đi. Trước khi đi cũng không nói quá nhiều với Lục Diệp. Dường như nàng chỉ đi ngang qua nơi này, tiện tay giết một tiểu nhân vật muốn gây bất lợi cho hắn. Lâm Nguyệt thở phào một hơi, tảng đá lớn trong lòng buông xuống. Lục Diệp cũng cáo từ rời đi, không thông qua trận pháp truyền tống mà phi thân nhảy ra khỏi Ám Nguyệt lâm mãi. Đi về phía trước trăm dặm, Dư Đại Vi đang chờ. Thấy Lục Diệp đến, nàng không nhịn được, nhìn xung quanh sau hắn, là không yên lòng thúc giục thần niệm điều tra bốn phương. Lục Diệp nhìn nàng. Tìm cái gì? Dư Đại Vi cẩn thận từng ly từng tí, lén lút nói. Niệm Nguyệt Tiên, có theo tới hay không? Dẫn đường đi. Lục Diệp không kiên nhẫn mà thúc giục. Dư Đại Vi biểu môi, nhưng nàng cũng biết. Nếu Niệm Nguyệt Tiên thật sự âm thầm đi theo, dựa vào bản lĩnh của nàng chưa chắc đã phát giác ra, cho nên dù có điều tra cũng không làm nên chuyện gì. Nàng liếc mắt đánh giá Lục Diệp từ trên xuống dưới, tấm tắc. Thần Hải Cảnh tầng 4. Trước đó nàng còn chưa quá để ý, nhưng khi một thân đao ý bừng bừng phát ra từ Ám Nguyện lâm mãi, linh lực dâng trào, nàng mới giật mình phát hiện. Tu vi của Lục Diệp đã đến Thần Hải Cảnh tầng 4. Hơn một năm trước, khi Lục Diệp mất liên lạc đã lâu trở về Cửu Châu từ chỗ nào, khó khăn lắm mới tấn thăng Thần Hải Cảnh mà thôi. Chỉ hơn một năm, tu vi đã tinh tiến 4 cấp độ nhỏ. Tốc độ tu hành như vậy khủng bố bậc nào. Nàng mơ hồ ý thức được, chính là bởi vì tấn thăng Thần Hải Cảnh tầng 4, cho nên Lục Diệp mới chủ động yêu cầu đi gặp Tôn Thượng. Bởi vì hắn đại khái cảm thấy mình có tư cách chạy trối chết dưới tay của Tôn Thượng. Nghĩ lại, gia hỏa này đúng là có tư cách như vậy. Thực lực chân chính của gia hỏa này vĩnh viễn vượt qua cảnh giới chân chính của bản thân mấy cấp độ. Nhớ ngày đó hắn vừa mới tấn thăng Thần Hải Cảnh đã để cho mình cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ thực lực chỉ có thể càng mạnh hơn khi trước, cho dù là Tôn Thượng ra tay thì có bao nhiêu nắm chắc sẽ bắt sống được hắn. Huống chi Tôn Thượng cực kỳ coi trọng hắn, chưa chắc sẽ làm gì. Không hổ là người được thiên cơ chiếu cố, cả đời này Dư Đại Vi thật đúng là chưa từng hâm mộ ai. Nhưng khi đối mặt với Lục Diệp, trong lòng nàng lại có chút khó chịu. Dẫn đường đi! Lục Diệp lại thúc giục. Đúng như Dư Đại Vi suy nghĩ, bây giờ Lục Diệp đã tấn thăng Thần Hải Cảnh tầng 4, hắn tự cảm thấy mình có thể chạy trốn khỏi tay Thái Sơn, nếu không cũng sẽ không chủ động đi gặp Thái Sơn. Có một số việc nên nói với hắn. Không vì cái gì khác, hôm nay thế cục Cửu Châu không tốt, trên tay Thái Sơn nắm giữ một phần lực lượng là nhân tố không ổn định. Nếu nhân cơ hội này làm loạn trong thời kỳ này, sẽ chỉ làm thế cục vốn đã không tốt của Cửu Châu hòa vô đơn chí, cho nên phải đi trấn an hắn một phen. Lại có một việc, Lục Diệp muốn nói chuyện với Thái Sơn, mượn lực lượng dư trương hắn dùng một chút. Hắn vẫn phải trở về huyết luyện giới, tới khi đó một mình trở về cũng vô dụng, cho nên phải mang theo một nhóm trợ thủ. Những trợ thủ này từ đâu mà tới? Lực lượng dưới trướng Thái Sơn chính là lựa chọn tốt nhất, cũng là lựa chọn có sẵn. Đương nhiên nếu là người khác, chuyện khác, Thái Sơn chưa chắc sẽ để ý tới. Nhưng việc này liên lụy đến đại sư huynh, Thái Sơn không thể nào thờ ơ. Hai điểm này chính là dự định trong lòng Lục Diệp. Về phần Thái Sơn có tin hắn hay không, cũng không cần lo. Lục Diệp tự có ứng đối. Trước khi hắn trở về từ huyết luyện giới, đại sư huynh đã dặn dò không ít chuyện. Dư Đại Vi vẫn dẫn đường phía trước, Lục Diệp cũng theo sát sau. Có lẽ trong lòng nữ nhân này đang có chút không cam lòng. Cho nên khi phi hành, nàng cố ý làm Lục Diệp khó xử, càng bay càng nhanh. Chỉ chờ Lục Diệp mở miệng năn nỉ nàng bay chậm một chút, sẽ tìm lại mặt mũi. Mặc kệ nàng bay nhanh cỡ nào, Lục Diệp đều có thể nhẹ nhõm đuổi kịp. Điều này khiến nàng rất phiền muộn. Ý định trong lòng bị ngâm nước nóng, chỉ có thể đi chậm lại, phi hành như trước đó bởi nàng tiêu hao cũng rất lớn. Bay từ lúc trời tối tới bình minh, Lục Diệp đã cảm giác phương hướng này có chút không thích hợp. Bởi vì nhìn trên thập phân đồ, phương hướng này rõ ràng là đi về phía Dữ Sơn, trong lòng khẽ động. Thái Sơn, ở bên Dữ Sơn sao? Địa giới của Diễu Sơn rộng lớn, hơn nữa, đất rộng người thưa. Hôm nay ngoài trừ Bích Huyết Tông ra, cũng chỉ có một Tử Vi Đạo Cung. Trên rất nhiều linh phong, động phủ, tán tu san sát. Nếu Thái Sơn trốn trong động phủ nào đó giả dạng thành tán tu, thật đúng là chưa chắc có người có thể phát hiện ra. Dư Đại Vi nói, Tôn Thượng cố ý chọn nơi đó gặp mặt ngươi, ngay cả ta cũng không thể xác định hành tung của Tôn Thượng. Cho nên, ngươi không cần phải dò xét. Cũng là điều bình thường. Người như Thái Sơn không dễ xuất hiện trước mặt người khác. Trốn tránh nhiều năm như vậy, e là khắp nơi trong Cửu Châu đều có chỗ hắn ẩn thân. Tiến vào Dữ Sơn, Lục Diệp quan sát phía dưới cau mày. Dữ Sơn vốn non xanh nước biếc, địa linh nhân kiệt. Nhưng giờ phút này rất nhiều linh phong đều trụi lũi, sinh cơ không còn. Hiển nhiên là kết quả trùng tộc tàn sát bừa bãi. Không chỉ Dữ Sơn như vậy, bây giờ toàn bộ Cửu Châu đều chịu cảnh này. Mãi đến khi Dư Đại Vi bay đến trên một ngọn núi vô danh, nàng mới ấn độn quan xuống bay về phía bên kia. Lục Diệp cũng chăm chú đi theo. Lục Diệp vừa rơi xuống đỉnh núi, đã thấy một bóng người quen thuộc đang chờ, chính là Thái Sơn. Bên cạnh hắn còn có một bóng dáng khôi ngô, nhưng nhìn vẻ mặt chất phác hẳn là Đạo Binh. Lục Diệp không khỏi nhớ tới Đạo Thập Tam. Khi hắn trở về từ huyết luyện giới, Đạo Thập Tam không trở về cùng, có lẽ là truyền tống ở khoảng cách quá xa, năng lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên thiên cơ Cửu Châu đã ngăn cách truyền tống của Đạo Thập Tam, giữ hắn ở lại trong huyết luyện giới. Ngồi đi! Thái Sơn mỉm cười ấm áp, làm cho người ta có cảm giác như tắm trong gió xuân. Lục Diệp không khách khí, cứ thế mà ngồi đối diện Thái Sơn. Lần đầu tiên nhìn thấy Thái Sơn, Lục Diệp vẫn có áp lực rất lớn. Dù sao khi đó hắn mới là chân hồ tầng 5, nhưng bây giờ đã là thần hải cảnh tầng 4, tu vi cao hơn một đại cảnh giới. Hơn nữa hắn đã từng thấy mười mấy tu sĩ mạnh hơn Thái Sơn, còn bị bọn hắn thao luyện trọn vẹn mấy tháng. Bây giờ Lục Diệp cũng coi như là hạng người kiến thức rộng rãi. Có thể nói, trong Cửu Châu bây giờ, còn chưa có ai có thể khiến hắn ngạc nhiên về mặt uy thế. Huống chi, Thái Sơn cũng không phải hạng người uy thế lăng nhân gì, hắn vẫn luôn cho người ta cảm giác rất ấm áp. Dư Đại Vi an tĩnh ngồi quỳ gối một bên, lấy ra một bộ trà cụ pha nước trà. Tiểu hữu tìm ta là vì chuyện gì? Giữa làn hương trà, Thái Sơn mỉm cười nhìn Lục Diệp. Dù Lục Diệp tìm hắn làm gì, đối với hắn mà nói, Lục Diệp có thể chủ động liên hệ với hắn, chính là chuyện hắn hy vọng thấy nhất. Lần trước tiếp xúc đã khiến Thái Sơn khắc sâu ấn tượng, đại khái cũng hiểu rõ tính cách của Lục Diệp. Cho nên hắn biết rõ, muốn Lục Diệp đi vào khuôn khổ, dùng sức mạnh là không thể thực hiện được, chỉ có thể dùng lý lẽ, dùng tình để mà lay động, chậm chậm mưu đồ. Hiện giờ thế cục Cửu Châu với hắn mà nói là một cơ hội rất tốt, chỉ cần có thể giải quyết xong vấn đề trùng tai, vậy có thể nhấc lên một đợt đại thế, để tên hỗn độn truyền khắp Cửu Châu, để cho người ta đến gia nhập. Hắn đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, hiện giờ chỉ còn thiếu một cái gật đầu của Lục Diệp, là trận doanh thứ ba sẽ có thể hoành không xuất thế, quét sạch tai kiếp khắp Cửu Châu. Tới khi đó, dù là hỗn độn hay là Lục Diệp, đều sẽ trở thành cứu tinh của Cửu Châu. Có một phần ân tình như vậy, còn lo hỗn độn không thể phát dương quang đại hay sao? Đến khi đó, Lục Diệp đứng trước đài, hắn ẩn cư phía sau màn, song phương kết hợp, từ từ xâm chiếm lực lượng Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh. Cuối cùng sẽ có một ngày, trong Cửu Châu này chỉ còn lại một trận doanh. Đến khi đó sẽ không còn hai đại trận doanh đối kháng, cũng sẽ không có tranh đấu và giết chóc không ngừng nghỉ. Vì mục tiêu này, hắn mai danh ẩn tích, chuẩn bị mấy chục năm. Bây giờ lại chờ được Lục Diệp, người được thiên cơ chiếu cố. Có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều có, vạn sự đều đầy đủ, chỉ thiếu gió đông. Trong lúc Thái Sơn đang mặc sức tưởng tượng, Lục Diệp cũng đang trầm ngâm. Hắn đang nghĩ nên dùng phương thức gì ngã bài với Thái Sơn. Hắn không có nhiều kiên nhẫn như vậy, cũng không có nhiều thời gian. Âm mưu quỷ kế không phải chuyện hắn am hiểu. Trải qua và kiến thức về huyết luyện giới là ưu thế độc đáo của hắn. Cho nên có một số việc đi thẳng vào càng tốt hơn một chút. Chính như sách lược đối phó Dư Hoa Cẩn. Cho nên hắn mở miệng nói. Thái Sơn sư huynh, đắc tội rồi. Thái Sơn khó hiểu nhìn hắn, không biết tại sao Lục Diệp bỗng gọi hắn là sư huynh. Đây không phải là thích thì gọi hắn như vậy. Nhất là khi Dư Đại Vi dưới trướng hắn còn từng bắt sống Lục Diệp, bắt giam Lục Diệp trong một tiểu bí cảnh tới mấy tháng. Ánh mắt Lục Diệp sáng quắc, nhìn chăm chăm vào Thái Sơn, sắc mặt bình tĩnh nói. Vị trí bên hông trái của người có một cây bớt lớn cỡ móng tay. Phía trên có ba sợi lông, một dài hai ngắn. Màu sắc của cái dài đậm hơn một chút. Nụ cười trên mặt Thái Sơn bỗng trở nên cứng ngắc. Mắt trần có thể thấy khóe mắt hắn giật giật. Dư Đại Vi đang yên tĩnh pha trà một bên, cũng không khỏi ngẩng đầu. Trong mắt nàng trừng to, nhìn Lục Diệp. Nàng vô thức cảm thấy Lục Diệp đang nói nhảm. Nhưng nói nhảm chi tiết như vậy lại có chút không giống với bình thường. Quay đầu nhìn Thái Sơn, mặt lộ ra ý trưng cầu. Nếu không phải định lực đầy đủ, e rằng muốn hỏi một câu, có phải là thật hay không? Thái Sơn nhận thấy được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn chăm chăm nàng. Dư Đại Vi vội vàng cúi đầu tiếp tục pha trà, cầm gầm xuống. Nhưng trên thực tế, lỗ tai đều sắp dựng lên rồi. Lòng hiếu kỳ đang hừng hực thiêu đốt. Tiểu hữu, đang nói gì vậy? Thái Sơn nhíu mày. Cuộc đối thoại này hoàn toàn khác với dự đoán của hắn. Theo hắn nghĩ, có lẽ lần này Lục Diệp đến đây sẽ thỉnh giáo mình một vài chuyện tương đối bí ẩn, hoặc là hỏi thăm bí ẩn của cái mâm tròn. Hắn đã nghĩ ra rất nhiều lý do thoái thác, cũng sẽ không giấu giếm Lục Diệp quá nhiều, bởi vì hắn cảm thấy Lục Diệp trước mắt đã đủ tư cách. Kết quả là Lục Diệp vừa mở miệng, bí ẩn đúng là đủ bí ẩn, kết quả lại là bí ẩn của hắn. Lục Diệp tiếp tục vạch trần nội tình của hắn. Dưới xương sườn của sư huynh có một vết kiếm thương. Đó là khi huynh 30 tuổi, bị một vị kiếm tu thần hải cảnh tầng 8 gây thương tích. Chỉ thiếu một tấc là lấy mạng huynh. Lúc ấy sư huynh còn bị thương thế khác, ước chừng hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh lại. Sư huynh từng thích một nữ tử tên là Mị Nhi. Nhưng nữ tử kia cảm thấy sư huynh tướng mạo bình thường, xuất thân bình thường, không nhìn trúng sư huynh. Cuối cùng đi theo một đệ tử đại tông môn, tướng mạo anh tuấn, xuất thân không tầm thường. Kết quả là trong một trận đại chiến cùng nhau chết đi. Khi ấy sư huynh thương tâm rất lâu, còn rơi lệ. Cho nên từ đó về sau, sư huynh liền chướng mắt những tiểu cô nương ngây ngô. Sư huynh càng thích nữ tử thành thục hơn một chút, tương đối có ý nhị. Dư Đại Vi luôn vểnh tai lắng nghe, vội vàng ngồi thẳng người, trước ngực cao ngất, trong lúc vô tình hữu ý, vàng loại phong tình lộ ra. Còn nữa, tử lượng sư huynh không được. Nếu không dùng linh lực hóa giải cảm giác say, mỗi lần uống nhiều đều thích khoác lác, sau đó tìm người đánh nhau. Đánh xong cởi sạch sẽ, rồi tùy tiện tìm một nơi mà nằm. Có một lần sư huynh không biết tại sao đi nhầm vào phòng một nông gia, bị phụ nhân nhà nghèo nhặt về. Thôi, đủ rồi. Thái Sơn vội vàng cắt ngang lời Lục Diệp, khoe mắt co giật không ngừng. Thật sự không dám để cho Lục Diệp nói tiếp. Nếu nói tiếp, mình làm gì còn chút uy tín nào đáng nói ở trước mặt thuộc hạ. Hắn hừ lạnh nói. Đúng là không biết, Niệm Nguyệt Tiên là thích nói bậy sau lưng người khác. Lục Diệp bình tĩnh nhìn hắn. Sư huynh cảm thấy, những chuyện này là do Niệm sư tỷ nói với ta sao? Nếu không thì sao? Sư huynh thật sự cảm thấy, Niệm sư tỷ có thể biết nhiều chuyện bí ẩn như vậy ư? Ta và nàng ta làm việc chung nhiều năm, tình như huynh muội, có cái gì mà nàng ta không biết? Tuy nói vậy nhưng cuối cùng cũng có chút khó hiểu. Việc riêng tư bình thường thì Niệm Nguyệt Tiên biết cũng không kỳ quái, dù sao ở chung nhiều năm rồi. Nhưng mà trên người mình có mấy cái bớt, là dài hay ngắn, làm sao mà Niệm Nguyệt Tiên có thể biết? Ngoài trừ mình ra cũng chỉ có một người khác biết được chuyện này. Nhớ rõ ở một trận đại chiến năm xưa, ở trong sông tẩy đi máu đen, người nọ còn đưa tay nhổ ba sợi lông kia. Vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn chấn động. Khó có thể tin nhìn Lục Diệp. Lục Diệp thản nhiên nói, xem ra sư huynh đã có suy đoán. Nét mặt Thái Sơn biến ảo, khí tức cũng bắt đầu không ngừng trầm bổng. Sắc mặt Dư Đại Vi cũng ngưng trọng theo. Nàng còn chưa bao giờ thấy qua tôn thượng nhà mình có bộ dáng này. Không thể nào. Thái Sơn ngưng thần quá khẽ. Tất cả những người quen biết sư huynh đều cho rằng người đã chết nhiều năm. Nhưng mà trên thực tế, sư huynh còn sống rất tốt. Sư huynh có thể giả chết thoát thân, vì sao những người khác lại không thể chứ? Lục Diệp nói, thì cốt của hắn là do ta tự tay chôn cất. Thái Sơn nhìn chăm chăm vào Lục Diệp. Lục Diệp nói, vậy sư huynh có biết làm sao ta biết tục danh của ngươi không? Ở trước mặt Niệm sư tỷ, ta chưa từng đề cập tới ngươi một chút nào. Nói rồi Lục Diệp từ từ đứng dậy, đi tới trước mặt đạo binh kia, đưa tay điểm vào trong lòng đạo binh kia. Dư Đại Vi cảnh giác nói, ngươi muốn làm gì? Lục Diệp nói, phương pháp luyện chế đạo binh này có thiếu hụt, cho nên linh trí đạo binh luyện chế ra rất thấp. Hơn nữa nếu có pháp môn đặc biệt, cũng có thể dễ dàng để cho bọn hắn như vậy. Linh lực vừa thúc giục, đạo binh kia đã nhắm hai mắt, mềm nhũn ngã ngồi dưới đất, tiếng ngáy vang lên, đúng là trực tiếp lâm vào trong ngủ say. Thái Sơn lẳng lặng nhìn, dù tâm tính trầm ổn như hắn, giờ phút này tâm thần cũng hỗn loạn cực kỳ, bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện ra, việc hắn thấy hoàn toàn không thể có vẻ chính là chân tướng. Điều này khiến hắn thật sự khó có thể tin. Nếu sư huynh vẫn không tin, ta có thể phát thiên cơ thể. Lục Diệp lại ngồi trở lại. Thái Sơn không nói gì, cố gắng bình phục tâm cảnh đang hỗn độn. Một lúc sau mới nói. Người cảm thấy thiên cơ thể còn có năng lực ước thúc đối với người sao? Lục Diệp nhíu mày. Sư huynh nói vậy là có ý gì? Thiên cơ được xưng công bằng công chính, nhưng trên thực tế cũng là thiên vị. Nhất là đối với người được thiên cơ chiếu cố như ngươi, luôn có một mặt khoan dung. Nếu ngươi không tin, có thể thử xem. Hắn không nói, Lục Diệp còn không quá để ý. Lục Diệp lại nghĩ tới một chuyện. Trước đó khi hắn lập thiên cơ thể trước mặt Dư Đại Vi, thật sự không cảm giác được thiên cơ hàng lâm ước thúc. Hắn quay đầu, nhìn về Dư Đại Vi, há miệng nói. Lục Diệp, Bích Huyết Tông, cung thỉnh thiên cơ chứng kiến. Đệ tử rất là yêu thích nữ nhân này, nếu có một chút chán ghét, Thiên Lôi xin đánh xuống. Đợi trong chốc lát, không thấy có gì dị thường. Dư Đại Vi nheo mắt nhìn hắn, Lục Diệp lộ ra nét mặt khó xử. Vốn ta còn đang nghĩ tới thiên cơ thể, lấy lòng tin của sư huynh, nhưng hiện tại xem ra, hình như biện pháp này không được rồi. Không biết phải làm thế nào sư huynh mới có thể tin ta. Ta tin. Lục Diệp nhướng mày hơi bất ngờ nhìn Thái Sơn. Thái Sơn nói. Phương pháp luyện chế đạo binh trên đời này chỉ có ta và hắn biết. Cũng có thể là ta đạt được một số bản ghi chép lưu truyền thì sao? Thái Sơn nghe chậm chậm lắc đầu. Hắn sẽ không nhàm chán ghi chép lại những thứ này. Thái Sơn dương mắt nhìn về Lục Diệp. Hắn thật sự còn sống hay sao? Lục Diệp nghiêm mặt gật đầu. Sống rất tốt. Thái Sơn lộ ra nét mặt khó hiểu. Người như hắn, nếu còn sống, sao Bích Huyết Tông lại cô đơn tới mức này? Sau những năm này hắn có thể không khuấy động phong vân? Bởi vì hắn đã không còn ở Cửu Châu. Không ở Cửu Châu, vậy hắn ở nơi đâu? Một giới vực, tên là Huyết Luyện Giới. Lục Diệp bưng chén trà trước mặt lên uống một ngụm. Sư huynh có từng nghĩ tới việc sau khi ta bị giam trong tiểu bí cảnh, tại sao lại mất liên lạc hơn 2 năm không? Đoạn thời gian kia ta đã đi đâu? Người đến Huyết Luyện Giới kia sao? Thái Sơn hiểu ngay, Lục Diệp gật đầu. Ngày đó ta bị giam trong tiểu bí cảnh, Đạo Thập Tam trông coi lối ra bí cảnh, ta không thể thoát khốn. Cho nên đã nghĩ đến chuyện phá vỡ căn cơ của tiểu bí cảnh. Vốn ta còn nghĩ sau khi tiểu bí cảnh kia sụp đổ, ta có thể thoát khốn. Ai ngờ, lúc tiểu bí cảnh sụp đổ, lại không trở về được Cửu Châu. Ngược lại, còn bị đưa tới Huyết Luyện Giới. Tình huống của Huyết Luyện Giới, theo lời êm tai của Lục Diệp, mà hiện ra trước mắt Thái Sơn. Nghe được Phong Vô Cương bên kia nâng cao cờ xí, chế tạo một vùng tịnh thổ duy nhất cho nhân tộc. Ngay cả các lão tiền bối thành danh đã lâu kia cùng ở dư trướng nghe lệnh hắn. Thái Sơn không nhịn được cười ha ha, lộ ra biểu cảm mừng rỡ, tỏ ý không hổ là hắn, càng có dáng vẻ khao khát. Lại nghe được chuyện nhân tộc trong Huyết Luyện Giới sinh tồn gian khổ. Cứ mấy năm Bích Huyết Thánh Địa đều phải trải qua một lần huyết tộc vây quét, nét mặt cũng ngưng trọng. Như Đại Vi ở một bên nghe mà choáng váng. Đúng là tu vi của nàng cao hơn Lục Diệp, kiến thức cũng nhiều hơn, nhưng những chuyện ly kỳ như Lục Diệp nói, nàng chưa bao giờ có. Rốt cuộc, hiểu rõ tại sao Tôn Thượng lại chọn Lục Nhất Diệp, người được thiên cơ chiếu cố như hắn, trải qua chuyện mà người thường hoàn toàn khó có thể tưởng. Khi rất nhiều tình báo của cả giới vực hiện ra trước mặt Thái Sơn, một điểm hoài nghi cuối cùng trong lòng hắn cũng tan thành mây khói. Những gì Lục Diệp nói quá là ly kỳ, nhưng nếu tìm tòi nghiên cứu kỹ lưỡng thì không có bất kỳ sơ hở nào. Lục Diệp cũng không đến mức cố ý bịa ra một giới vực như vậy để lừa hắn. Không tự mình trải qua, những thứ này đều không bịa ra được. Hồi lâu sau, Lục Diệp mới nói xong đủ loại chuyện của Huyết Luyện Giới. Thái Sơn nhạy bén phát giác được vấn đề. Nhiều người nói có lẽ huyết tộc sẽ tiếp tục vây quét. Dương phòng tuyến bên ngoài Bích Huyết Thánh Địa đã bị phá vỡ một lỗ hổng. Vậy chẳng phải lần sau huyết tộc đột kích sẽ rất nguy hiểm hay sao? Đúng là vậy. Cho nên ta muốn trước khi huyết tộc vây quét Bích Huyết Thánh Địa sẽ chạy về nơi đó. Hơn nữa còn phải mang theo một nhóm nhân thủ trở về. Hiện giờ chiến lực đứng đầu bên phía Bích Huyết Thánh Địa không có thiếu. Thiếu chính là số lượng. Cho nên Thái Sơn huynh, nếu nhiều người còn nhớ tình cảm năm xưa với đại sư huynh ta, ta muốn xin người giúp ta chuyện này. Lục Diệp cũng từng nghĩ có nên báo cáo chuyện Huyết Luyện Giới cho Hạo Thiên Thành biết hay không, để Hạo Thiên Thành ra mặt tổ chức nhân thủ. Nếu thật vậy, vậy thì hắn sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng đây cuối cùng là chuyện của một phương giới vực khác, Hạng Thiên Minh chưa chắc nguyện ý nhúng tay vào. Khởi binh từ một phương giới vực, viễn chinh tới một phương giới vực khác, trong đó hung hiểm trùng trùng, còn chưa chắc có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, rất khó hình thành tổ chức quy mô lớn. Điều này không giống với tình huống lần trước tu sĩ Cửu Châu giết vào Vô Song Đại Lục. Vô Song Đại Lục lúc đó đã bị thiên cơ Cửu Châu bao phủ, các tu sĩ ở trong đó giết địch là có thể đạt được chiến công. Hơn nữa Vô Song Đại Lục tranh đấu chỉ cực hạn ở cấp độ vân hạ cảnh, các tu sĩ đều rất tích cực. Cho nên nếu Lục Diệp thật sự muốn mang theo trợ thủ đi qua, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Bên phía Thái Sơn chắc chắn là một lựa chọn rất tốt. Lục Diệp không rõ ràng lực lượng như trướng Thái Sơn hùng hồn ra sao, nhưng từ mấy lần tiếp xúc, có lẽ xúc tu của Thái Sơn không có vươn đến chỗ cao tầng của hai đại trận doanh, nhưng lực lượng hắn âm thầm nắm giữ trong tay tuyệt đối không yếu, nếu không cũng không thể có tâm sáng lập trận doanh thứ ba. Hắn đã có quyết tâm và quyết đoán này, vậy chắc chắn là có nội tình tương ứng. Nếu hắn có thể đáp ứng việc này, tới khi đó âm thầm hoạt động điều phái, nhân thủ có thể dẫn qua sẽ không ít. Là khi nào? Thái Sơn hỏi. Lục Diệp lắc đầu. Ta không rõ lắm, nhưng ta biết chắc chắn ta sẽ còn bị thiên cơ triệu hoán. Đây là cảm giác của hắn trong cõi u minh. Thiên cơ cũng không thể tự dưng đưa hắn đi huyết luyện giới một chuyến, gặp được sự khó khăn gian khổ bên kia, Bích Huyết Thánh Điệm lung lay sắp đổ lại bỏ mặc không quan tâm. Nếu vậy, chuyến đi huyết luyện giới lần trước của hắn chỉ là trò cười, thiên cơ cũng sẽ không làm chuyện vô ích này. Hắn tin lần trước thiên cơ đưa hắn đi là có thâm ý khác, cho nên ở thời điểm thích hợp, tất nhiên hắn còn có cơ hội trở về huyết luyện giới. Từ khi Lục Diệp từ huyết luyện giới trở về, hắn đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Việc này ta có thể đồng ý, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một điều. Lục Diệp thở dài. Chuyện mà Thái Sơn sư huynh nhắc tới, đại sư huynh ta cũng có dặn dò. Trận doanh thứ ba cũng không đáng tin cậy. Từ xưa đến nay, Hạng Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh ở Cửu Châu đối lập với nhau đã kéo dài mấy ngàn năm. Bố cục như vậy đã ăn sâu vào trong lòng người. Dù sư huynh thật sự sáng lập ra trận doanh thứ ba, cũng sẽ chỉ làm thế cục càng thêm hỗn loạn hơn. Năm đó đại sư huynh cũng từng có tâm tư này, chẳng qua cuối cùng vẫn từ bỏ, cho nên mới giao thư đó cho người khác bảo quản. Đại sư huynh nói hắn hiểu rõ nỗi khổ tâm và ước nguyện ban đầu của ngươi, nhưng vẫn hy vọng ngươi có thể tạm thời dập tắt ý định này. Thế cục Cửu Châu đã rất căng thẳng rồi, nhưng tốt xấu gì bây giờ cũng đã phân rõ ràng. Hắn không muốn càng trở nên hỗn loạn hơn. Nếu ngươi vẫn có ý định này, cũng chờ sau khi tới huyết luyện giới, bàn bạc kỹ lưỡng cùng đại sư huynh rồi mới quyết định. Đợi khi ngươi tới huyết luyện giới rồi, nếu ngươi còn có ý định này, vậy hắn sẽ không ngăn cản ngươi nữa, ngược lại sẽ giúp ngươi một tay. Thái Sơn bỗng nở nụ cười. Xem ra, hắn thật sự còn sống. Lục Diệp hử một tiếng, nhíu mày nhìn về Thái Sơn, chợt phản ứng lại. Thái Sơn vẫn không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng khi hắn nói ra tin tức về tín vật sáng lập ra trận doanh thứ ba, mới xem như chân chính lấy được lòng tin của Thái Sơn. Bởi vì tác dụng của tín vật kia, cho dù là đại sư tẩu bảo quản nó cũng không rõ ràng, Điệm Nguyệt Tiên cũng không rõ ràng. Về phần Lục Diệp bên này, nếu không phải chính miệng đại sư huynh nói, Lục Diệp cũng không thể tin được trên đời này còn có kỳ vật như thế. Hôm nay đến đây chủ yếu là nói với sư huynh những điều này. Sư huynh có thể lặng lặng suy nghĩ, nếu có quyết định cứ việc để cho vị du sư tỷ này truyền tin cho ta. Dương Đại Vi ở một bên hoảng hốt. Vốn dĩ theo yêu cầu của Lục Diệp, nàng đã dẫn hắn tới gặp Tôn Thượng, vốn tưởng rằng dù thế nào, Tôn Thượng cũng có thể đạt thành sở nguyện trong chuyến đi này. Ai biết sau một hồi nói chuyện, dường như giữa hai bên đã có ý hóa thù thành bạn, còn gọi cả du sư tỷ khiến cho nàng xấu hổ. Mặt khác, thế cục Cửu Châu trước mắt đang bất ổn, thương sinh khó khăn. Còn phải xin Thái Sơn sư huynh hạ thủ lưu tình, chớ có tùy tiện quấy phong vân. Thái Sơn bật cười. Theo ý ngươi, Ta là hạng người gì? Lục Diệp ăn ngay nói thật. Là người vì đạt được mục đích sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Thái Sơn có vẻ không ngờ Lục Diệp lại đánh giá như vậy. Hắn chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu nói. Cũng không tính là sai. Nhưng nói thật, ta ghét nhất là âm mưu quỷ kế. Cũng ghét nhất là những tên gia hỏa ẩn cư phía sau màn, đùa nghịch thủ đoạn. Trước kia khi đi theo đại sư huynh của ngươi, ta không cần phải lo nghĩ gì. Chỉ cần buông cánh tay ra làm, vậy là được rồi. Đại sư huynh ngươi chỉ nơi nào, ta sẽ dẫn đại quân đánh về nơi đó. Nhưng người ta sẽ luôn trở nên như vậy, hoàn cảnh khác nhau, ứng đối khác nhau thì sẽ khác nhau. Nhưng ta là không ngờ, có một ngày sẽ trở về lần nữa. Lục Nhất Diệp, ngươi đã xem thường ta. Chuyện ta muốn ngươi đáp ứng vừa rồi cũng không phải là chuyện sáng tạo ra hỗn độn, mà là khi ngươi trở về huyết luyện giới, ta muốn đi theo. Ta muốn tận mắt nhìn xem lời ngươi nói là thật hay giả. Nếu là thật, ta cảm tạ ngươi. Nếu là giả, ta sẽ giết ngươi. Cho dù trên danh nghĩa ngươi là sư đệ vô cương, ta cũng tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lục Diệp gật đầu. Không thành vấn đề. Tới khi đó, sư huynh muốn làm biến cũng không có được đâu. Thái Sơn vươn một tay về phía hắn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Thiên cơ thệ vô dụng đối với ngươi. Ta sẽ không để cho ngươi lập lời thề. Ta chờ mong ngày đó tới. Lục Diệp đưa tay vỗ lên, hai bàn tay nắm lại với nhau, giọng nói trầm ổn mà kiên định. Ngày đó sẽ đến, hơn nữa sẽ không quá lâu. Như Đại Vi ở một bên lặng lặng nhìn, cho dù nàng đã là đại tu thần hải cảnh tầng 8, cho dù tuổi tác nàng cũng không tính là nhỏ, nhưng vẫn có chút không hiểu giữa nam nhân ở chung với nhau như nào. Nhưng nàng hiểu một chuyện, lần này Lục Nhất Diệp tới đây có vẻ là đã giải quyết xong tôn thượng nhà mình. Mà hình như tôn thượng cũng cam tâm tình nguyện bị hắn giải quyết, hơn nữa còn có chút chờ mong. Nhân vật năm đó quấy phong vân to lớn ở Cửu Châu, rốt cuộc có sức quyến rũ nhân cách như thế nào, vậy mà khiến cho tôn thượng cũng bị thuyết phục. Nàng bỗng nhiên cũng có chút chờ mong. Ngươi đã gọi ta một tiếng sư huynh. Ta cũng không có thứ gì tốt tặng cho ngươi. Đồ chơi này coi như quà gặp mặt đi. Thái Sơn bỗng giơ tay lên, một vật bay về Lục Diệp. Lục Diệp nhận lấy phát hiện đó là một vò rượu. Nhưng sẽ không ngây thơ tới mức cho rằng đây thật sự là một vò rượu ngon thôi đâu. Ngay khi hắn còn chưa hiểu, Thái Sơn lại ném cho hắn một miếng ngọc giản, từ từ mở miệng nói. Thế cục Cửu Châu hiện giờ, nan đề lớn nhất là làm sao phá giải vấn đề áp chế sự ăn mòn của nguyên tử lục trường ở sâu trong lòng đất. Nếu có thể phá giải nan đề này, vậy thì tu sĩ Cửu Châu có thể giết vào trong trùng đạo, xâm nhập dưới đất, đi thẳng tới giải quyết trùng tai từ ngọn nguồn. Hiện nay tất cả các đại châu lục ở Cửu Châu đã dốc hết y tu tinh nhuệ và đan đạo để nghiên cứu vấn đề này. Có một số phát hiện, ví dụ như trùng huyết của trùng tộc, có thể thoáng ngăn trở áp chế của nguyên tử lực trường, nhưng mà hiệu quả không lớn. Trong ngọc giản ghi chép một loại pháp môn, đặc biệt tinh luyện trùng huyết của trùng tộc. Thứ trong vò là trùng huyết đã được tinh luyện tốt. Bôi loại trùng huyết này xâm nhập dưới đất, hiệu dụng ngăn cách đối với nguyên tử lực trường rất rõ ràng. Ta đã cho người thử, bôi loại trùng huyết này vào sâu dưới đất, dù là đi đến cuối đường trùng đạo, thực lực cũng có thể còn lại khoảng 6 thành. Lục Diệp chấn động. 6 thành? 6 thành. Thái Sơn gật đầu. Đây chính là một tỷ lệ kinh người. Lục Diệp từng có kinh nghiệm xâm nhập trùng đạo, cho nên biết rõ loại áp chế kia khủng bố ra sao. Tu vi thần hải cảnh tầng 3 của hắn đi đến cuối trùng đạo, chỉ còn lại thực lực linh khê cảnh. Cho nên dù mạnh như trưởng giáo, ở trong hoàn cảnh đó có thể phát huy ra thực lực cũng không mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng nếu như có thể còn lại 6 thành, ít nhất trưởng giáo có thể thi triển ra lực lượng thần hải cảnh. Do vậy năng lực tự bảo vệ mình sẽ gia tăng thật lớn. Nếu như lại tìm thêm một số cường giả cấp độ trưởng giáo để mà liên thủ, có cơ hội giết ra trùng đạo, giết vào đại bí cảnh trùng tộc. Tới khi đó chỉ cần chặn trước cửa vào, ổn định đầu trận tuyến, đại quân Cửu Châu có thể liên tục không ngừng theo sát tới. Lục Diệp lập tức hiểu rõ tầm quan trọng của một vò trùng huyết và phương pháp tinh luyện được ghi chép trong ngọc giản này. Có thể nói trong tình huống như ngày hôm nay, hai thứ này thật sự chính là cứu tinh của Cửu Châu. Đây là niềm vui ngoài ý muốn. Chuyến này hắn đến tìm Thái Sơn vốn chỉ là muốn ngã bài với hắn một vài thứ, trấn an hắn, đồng thời tìm kiếm một ít trợ thủ giết về huyết luyện giới. Ai ngờ Thái Sơn lại tặng cho hắn một phần đại lễ như vậy. Hiển nhiên hắn cũng ý thức được, thế cục Cửu Châu hôm nay bất lợi đối với kế hoạch cứu viện huyết luyện giới, cho nên mới sốt ruột không chờ nổi muốn giải quyết vấn đề Cửu Châu trước. Nếu không, Thái Sơn không thể dễ dàng lấy ra vật này. Khiến Lục Diệp cảm thấy nghi ngờ là phương pháp tinh luyện đặc thù này từ đâu mà có. Dường như nhìn ra điểm này, Thái Sơn mỉm cười. Đừng xem thường nội tình Cửu Châu. Pháp môn tinh luyện này là do một đám đan tu và y tu bên Vũ Châu nghiên cứu ra. Tuy nhiên thành quả quan trọng nhất bị người của ta lấy ra. Cho nên nghiên cứu bên kia hiện đang trong trạng thái bình cảnh. Tuy nhiên tin tưởng không bao lâu sau, bọn hắn có thể nghiên cứu thấu triệt. Tới khi đó cũng sẽ nghiên cứu ra loại pháp môn tinh luyện này. Lời trong lời ngoài lộ ra ý tứ khiến Lục Diệp cảm thấy kinh hãi. Bởi vì điều này có nghĩa là lực lượng dư trướng Thái Sơn đã vươn tới Vũ Châu. Vũ Châu đã vậy, thế những châu lục khác thì sao? Trước đó ta bảo Dư Đại Vi đưa lưu ảnh thạch cho ngươi. Bên trong ghi lại cảnh tượng là ngọn nguồn trùng tai. Nơi này của ta có cảnh tượng hoàn chỉnh, sau này sẽ đưa cho ngươi. Lục Diệp hơi xấu hổ nói. Không dối gạt sư huynh. Thật ra ta đã từng đi qua đại bí cảnh kia rồi. Thái Sơn kinh ngạc, nhưng sau đó lại thoải mái. Thảo nào, ngươi không có hứng thú với những thứ kia, thì ra là đã đi qua. Đã tự mình đi qua bí cảnh kia tất nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú đối với hình ảnh trong đó. Nếu đổi lại là người khác nói vậy, Thái Sơn sẽ không dễ dàng tin. Nhưng lời này xuất phát từ miệng Lục Diệp, vậy thì là chắc chắn. Người được thiên cơ chiếu cố thế hệ này luôn có thể làm chuyện mà người thường không thể làm. Hơn nữa còn có thể được thiên cơ che chở trong tối tăm. Mượn chuyện hôm nay mà nói, Lục Diệp lựa chọn thời điểm này đến tìm mình. Nói ra rất nhiều bí ẩn. Phương pháp tinh luyện trùng huyết mà mình đưa cho hắn chẳng phải là một loại chỉ dẫn của thiên cơ hay sao? Vốn dĩ, Lục Diệp còn định sau khi gặp Thái Sơn xong sẽ thuận thế trở về bổn tông một chuyến. Dù sao cũng đang ở gần đây, đã lâu không gặp nhị sư tỷ và sư tôn, vì vậy rất là nhớ nhung. Nhưng sau khi lấy được một vò trùng huyết và ngọc giản ghi chép phương pháp tinh luyện đặc thù, chỉ có thể dập tắt ý nghĩ này trong lòng. Hắn từ biệt Thái Sơn, vội vàng đi về phía Hạo Thiên Thành. Kết thúc tập 276 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.